Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Phó một hồi cục 6. Ngọc Tế bước vào trận pháp, cảm giác được chung quanh sương mù trở nên dính nhớp đặc sệt. Hành tẩu thời điểm còn có chút lực càn, độ ẩm rất lớn, hô hấp đều có chút không thông thuận, còn có âm lãnh hơi thở từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phía sau tiếp trước mà hướng xương cốt toàn, nội dòng khí thất tốc độ nhanh hơn, Ngọc Tế hướng trong đi rồi vài bước. Phát hiện chung quanh như cũ là đen như mực một mảnh. Khai thiên nhãn cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Chung quanh mùi máu tươi rất lớn, áp lực huyết tinh không gian một mảnh tĩnh mịch thực an tĩnh. Không có bất luận cái gì thanh âm mơ siêu. Ngọc Tế giơ tay tưởng họa bạo phá linh phù. Lại phát hiện chiều buồn trong không khí không có bất luận cái gì linh khí nhưng dùng, bạo phá linh. Phù căn bản là linh khí. Nếu trong không gian không linh khí, bạo phá linh phù liền tính là phế đi ức chế nội khí. Nhằm vào bạo phá linh phù, Ngọc Tế minh bạch cái này trong không gian bố cục trận pháp. Hẳn là chính là hắn chuẩn bị, Ngọc Tế cảnh giác này trận pháp bố trí đến phức tạp. Nhà hắn Quỷ Vương đều không thể lập tức liền phá hư. Vạn yêu võng kia vây thiên vây mà tác dụng ở chỗ này cũng không lớn, Ngọc Tế triệt nội hóa khí làm. Cái chán, cho chính mình dán hai chương kim cương phù. Phiên tay cầm ra chu ma cốt ra túi càn khôn liền chậm gì gì đến phập phành lên. Phát ra nhợt nhạt kim quang bao bọc lấy Ngọc Tế, không gian nội là một ít âm khí cùng huyết tinh khí. Cũng không có cái gì yêu ma, chu ma cốt không có gì thực chất tính tác dụng, chu ma cốt quang lại có thể cách ly chung quanh những cái đó không ngừng tới gần âm khí. Làm Ngọc Tế cả người ấm rào rạt, Ngọc Tế trong cơ thể nội khí vận chuyển thông thuận chút. Ngọc Tế tay cầm sách hồn tác, cất bước về phía trước tới, còn không phải là chiến. Ngọc Tế tay cầm sách hồn tác mới vừa đi vài bước, liền giác đến một trận gió từ phía sau lưng tập kích mà đến. Kia phong lực đạo rất lớn, mang theo bén nhọn sát khí, thẳng đánh Ngọc Tế giữa lưng, Ngọc Tế lập tức nghiêng người. Đồng thời thủ đoạn liền động phong cọ qua Ngọc Tế gương mặt. Lưu lại một tia đau đớn, bang. Một tiếng giòn vang, Ngọc Tế cảm giác được sách hồn tác trừ đến đồ vật. Kia đồ vật bên ngoài cứng rắn. Trừ đi lên cảm giác giống như là hòn đá, cảm giác này. Là hung thi, Ngọc Tế cánh tay nhanh chóng đến tiểu kén một vòng. Màu ngân bạch sách hồn tác là tà quấn quanh thượng tập kích mà đến hung thi, sách hồn tác quấn lên. Hung thi, Ngọc Tế còn chưa thế nào. Sách hồn tác một khắc đầu chính là căng thẳng. Ngay sau đó bắt đầu rung động, bị Ngọc Tế khoanh lại hung thi ở dãy ruộng, hô hô hô hô. Ngọc Tế mới vừa thao túng sách hồn tác cuốn lấy không biết tên hung thi. Liền nghe được tiếng xé gió từ hắn tả hữu trước sau đồng thời truyền đến, số chỉ hung thi liên hợp. Công kích Ngọc Tế, này đó đều là có trí tuệ hung thi. Bọn họ biết Ngọc Tế bị sách hồn tác bị hung thi kiềm chế. Liền tìm chuẩn thời cơ đồng thời nhào lên tới công kích. Ngọc Tế nhíu mày. Tay phải thi lực kén. Bị sách hồn tác trói chặt hung thi lập tức đã bị Ngọc Tế cấp túm trời cao. Ngọc Tế đánh giá thời gian. Lại một tạp mà, hung thi trên eo căng thẳng. Liền vèo một chút bị Ngọc Tế túm qua đi. Sau đó phanh một tiếng. Hung thi đánh vào Ngọc Tế chính phía trước hung sát chết thượng, hai chỉ hung thi chạm vào nhau, răng. Rác, răng rác, Ngọc Tế lực đạo rất lớn, tốc độ cũng siêu mau, va chạm lực độ cũng phi thường đại. Hai chỉ hung thi xương sườn lần lượt bẻ gãy, đồng thời Ngọc Tế tay trái năm ngón tay một chương. Tiếp được bên trái tập kích lại đây đại nắm tay, cổ tay trái quay cuồng dùng sức, răng rác. Hung thi thủ đoạn bị Ngọc Tế vặn gãy, Ngọc Tế tay phải đem sách hồn tác hoành ném mơ siêu bạch bạch. Phanh, bên phải hung thi bị Ngọc Tế trừ phi, Ngọc Tế sau này một bên. Vai phải hơi tủng, quyền phong xoa Ngọc Tế hữu nhĩ nhĩ nghiêng đi đi. Ngọc Tế vai phải xương vai va chạm ở hung thi ngực phải, răng rác. Hung thi xương sườn đứt gãy, chớp mắt công phu. Ngọc Tế ngăn cản năm con hung thi tiến công. Tiếp theo nháy mắt, Ngọc Tế chân trái nâng lên rơi xuống. đánh vào hắn bên chân một con hung thi cổ răng rắc bị Ngọc Tế giẫm đoạn, Ngọc Tế tay trái một túm. Buông lỏng nắm chặt, Ngọc Tế tay trái khống chế được hung thi bị Ngọc Tế túm đến lảo đảo lại đây. Ngọc Tế buông ra hung thi thủ đoạn, ngay sau đó liền cầm hung thi đưa lên tới cổ, Ngọc Tế vặn gãy hung thi cổ, đồng thời giải quyết hai. Chỉ hung thi, Ngọc Tế xoay người, chân phải nâng lên sườn đá, một chân đá vào phía sau hung thi ngực, Ngọc Tế chân phải thượng di dẫm trụ hung thi cổ, dùng sức. Vài giây công phu, ba con hung thi bị vặn gãy cổ, Ngọc Tế chân phải đạp lên hung thi cổ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn bốn phía, giật giật tay phải, sách hồn tác vèo đến một tiếng về tới Ngọc Tế chung quanh, Ngọc Tế buông ra chân. Đi phía trước đi, Ngọc Thị nhất tộc tộc nhân thích nhất chính là như vậy đơn giản thô bạo chiến đấu. Cái này trận pháp, đang cùng Ngọc Tế tâm ý, hô hô. Lại có lưỡng đạo kình phong, Ngọc Tế nghe thanh biện vị. Giơ tay nắm lấy chỉ một quyền đầu thủ đoạn vừa lật. Tập kích lại đây thủ đoạn bị Ngọc Tế cấp bẻ gãy, Ngọc Tế nắm lấy một con hung thi nắm tay. Phía sau lại truyền đến một đạo sắc bén tập kích. Sách hồn tác quấn quanh thượng Ngọc Tế thủ đoạn, Ngọc Tế tay phải phản nắm lấy sau lại đánh lén tới. Nắm tay, hung hăng một túm vung. Phanh. Hung thi bị Ngọc Tế thật mạnh đến ngã trên mặt đất. Theo sau chính là xương cốt vỡ vụn thanh âm siêu như vậy quen thuộc cảnh tượng. Cùng loại hung thi cùng phương thức chiến đấu làm Ngọc Tế nhớ tới Nguyệt trước cùng Thạch Nhạc phá. Trận thời điểm mơ siêu lúc ấy tương tư vẫn là Thạch Nhạc tùy thân con rối hồng y. Lúc ấy quỷ vương vẫn là một tấc cao, Ngọc Tế vặn gãy một con hung thi cổ. Cảm khái, bất quá hai tháng thời gian. Thế giới này liền thay đổi bộ dáng, hồi tưởng qua đi. Ngọc Tế tiếp tục đi phía trước đi, một đường đi một đường tấu. Xương cốt đứt gãy răng rắc thanh không dứt bên tai, Ngọc Tế không cần nội khí làm theo chết. Ngược sở hữu hung thi tấu đến cuối cùng, Ngọc Tế thu sách hồn tác, tay không không ra trận. Đem hung thi tấu đến hoài nghi thi sinh, Miêu Ương cũng đi vào trận pháp, Miêu Ương một chân bước. Vào đi chính là một cái thật dài hành lang nội không có bên ngoài cái loại này sương mù. Trên mặt đất lại nơi nơi đều là máu tươi. Miêu Ương nhìn nhìn, hành lang liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, Miêu Ương nhìn trên mặt đất sền sệt huyết bùn đối. Với Miêu Ương như vậy có thói ở sạch miêu tới nói. Như vậy mộ đạo thật là quá làm miêu ra đầu tê dại cùng với ghê tờ mơ siêu Miêu Ương nhìn nhìn dưới. Chân máu loãng, tưởng triệu hồi ra yêu lực hóa thành cái chán, lại phát hiện chính mình yêu lực không thể vận hành, trừ bỏ bình thường nhất biến thân, Miêu Ương không thể làm bất cứ chuyện gì, Miêu Ương trợn trắng mắt. Bầy trận người chẳng lẽ biết ta có thói ở sạch, cho nên muốn dùng này hành lang ghê tởm chết ta. Miêu Ương mắt trợn trắng, nhấc chân nhập mộ đạo, ngu xuẩn dị dạng yêu. Chẳng lẽ bọn họ không biết ở tất yếu thời điểm. Hắn thói ở sạch là có thể không cần, đã không có yêu lực cái chán, dưới chân xúc cảm phi thường rõ ràng, cái loại này sền sệt cảm giác tựa như ở đi ở một đống thịt nát thường. Miêu Ương đi một bước, liền run run chân, đi rồi không hai bước, Miêu Ương cảm giác được có chút bực bội, càng đi càng bực bội, cuối cùng bực bội đến muốn giết người, Miêu Ương cảm giác được không được thích hợp nhi, hắn phía. Trước không phải chưa thấy qua so nơi này càng ghê tởm cảnh tượng đồ vật. Hiện tại như thế nào liền thiếu kiên nhẫn. Miêu Ương nhớ tới quỷ vương lời nói, quỷ vương nói nơi này có mèo đen tộc huyết. Sẽ làm mèo đen tộc tộc nhân bực bội buồn bực, thậm chí điên cuồng, Miêu Ương cúi đầu xem. Này trên mặt đất máu loãng phỏng chừng chính là mèo đen tộc huyết. Dùng để kích thích nó này chỉ Miêu Ương cầm quyền. Một ngày nào đó, ta sẽ làm các ngươi này đàn ghê tởm dị dạng yêu nợ máu trả bằng máu, Miêu Ương lẩm bẩm lầu bầu. Liền thấy trên mặt đất máu loãng bắt đầu kích động, phía trước mộ đạo hai sườn rầm một tiếng mở ra hai cánh cửa. Năm sáu chỉ hung thi từ bên trong cánh cửa phi phác ra tới. Dương nanh múa vuốt nhào hướng Miêu Ương nhướng mày. Tới vừa lúc, Miêu Ương hai chân phát lực. Thả người bay lên, một chân đá vào trong đó một con hung thi trên mặt. hai tay tia chớp vươn, một chảo liền bắt lấy mặt khác hai chỉ hung thi cổ, răng rắc, vặn gãy, phanh, hai chỉ hung thi song song nằm ở máu loãng, Miêu Ương nhẹ nhàng dừng ở hai chỉ hung thi thi thể thượng, sau đó hướng trên mặt mang theo một con huyết dấu chân hung thi hơi hơi mỉm cười, răng rắc, phanh, trên mặt mang theo huyết dấu chân hung thi bị Miêu Ương phóng tới, nằm ở khác hai chỉ hung thi bên người. Ở máu loãng trung phô một cái đại đạo, Miêu Ương đứng ở hung thi trên mặt. Đúng đúng mặt hung thi nhóm ngoắc ngoắc ngón tay. Tới nha, còn không mau lại đây cấp Miêu gia lót đường. Hung thi nhóm kết bè kết đội. Nhào lên đi, Miêu Ương hoan thiên hỉ địa phô trường kiều, Miêu Ương cùng Ngọc Tế đã bắt đầu chiến đấu, quỷ vương. Tiến vào trận pháp sau, lại vẫn không nhúc nhích, quỷ vương đứng ở trận pháp nhập khẩu. Nhìn quanh bốn phía, quỷ vương tiến vào chính là một cái trống rỗng đại điện. Đại điện kim bích huy hoàng, bốn phía tất cả đều là đạm kim sắc, còn phát ra kim sắc quang. Xa hoa đến cực điểm mơ siêu, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện những cái đó kim quang đều là một đám phát ra kim quang vạn tự. Rậm rạp, vạn tự phát ra chính là Phật gia Phật quang, là trải qua trận pháp bố trí sau phát ra Phật quang chuyên môn nhằm vào linh thể. Quỷ vương thực nghịch thiên, nhưng lại nghịch thiên, quỷ vương hiện tại cũng là hồn thể chính là linh thể liền sẽ bị nơi này Phật quang khắc chế, trống rỗng đại điện diện tích rất lớn. Bốn vách tường, điện đỉnh, cùng với dưới chân, đều là đạm kim sắc vạn tự, thần thánh đạm kim sắc quang mang từ bốn phương tám hướng thượng chiếu tới. 360 độ vô góc chết đến chiếu vào quỷ vương trên người. Tiêu hao áp chế quỷ vương quỷ lực, quỷ vương tiến vào địa phương là chuyên môn nhằm vào quỷ vương, dưới chân vạn tự liên tục nóng lên. Quỷ vương có thể cảm giác được chính mình gan bàn chân bắt đầu đau đớn. Quỷ vương cúi đầu xem, phát hiện hắn lộ ở tay áo ngoại mờ u bàn tay hơi hơi biến thành màu đen. Cùng nướng tiêu dường như, quỷ vương nghiêng người, duỗi tay sờ sờ trên tường vạn tự. Đầu ngón tay nháy mắt cháy đen một mảnh, nếu là bình thường lệ quỷ tiến vào trận pháp trong nháy mắt kia, liền sẽ bị nơi này vạn tự Phật quang hòa tan, luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ không có, nhưng quỷ vương không phải bình thường lệ quỷ, quỷ vương. Cháy đen ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay nháy mắt khôi phục trắng nõn, theo sau một đạo màu lam nhạt lá mỏng dần dần hiện lên. Bao bọc lấy quỷ vương hơi hơi rũ mắt. Trong tay lam quang lập lòe, một phen giống nhau bàn long trôi kiếm xuất hiện ở quỷ vương lòng bàn tay. Theo sau, một phen màu tím lam trường kiếm thong thả biến ảo, quỷ vương giơ tay một hoa. Màu lam nhạt kiếm khí hiện ra, hướng về phía vạn tự tường liền đi, chung quanh vạn tự trên tường tức khắc xuất hiện từng đạo vết nứt. Màu lam kiếm khí một đạo tiếp một đạo vạch tới, vạn tự tường lặng yên không một tiếng động sụp xuống, quỷ vương ở vạn tự tường cho bụi chung bước ra. Một bước, hắn là trời cho quỷ vương, tiền vô cổ nhân, cho dù phía trước Phật quang vạn trượng, lại có thể hắn nề hà. Ngọc Tế tấu hung thi tấu đến chính vui sướng đầm đìa. Lại thấy trước mắt màu đen sương mù nhanh chóng rút đi. Chung quanh dần dần có tiếng vang, Ngọc Tế nghiêng tai nghe. Kia tiếng rít, tựa kiếm khí, Ngọc Tế theo bản năng xem qua đi. Liền gặp quỷ vương khôi phục một thân màu đen trường bào trang điểm mơ siêu, quỷ vương trong tay nắm một phen hình rồng trường kiếm, đứng ở khoảng cách Ngọc Tế cách đó không xa địa phương, Ngọc Tế nhất thời có chút không rời được. Mắt Miêu Ương ở Ngọc Tế một khắc sườn xuất hiện, Miêu Ương trong tay xách theo một con bị vặn gãy cổ. Hung thi, đôi mắt chớp chớp, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, Miêu Ương một quay đầu. Liền nhìn đến Ngọc Tế tay trái nhéo một con hung thi thủ đoạn. Một chân đạp lên hung thi trên cổ, quỷ vương một thân màu đen trường bào. Chính đi hướng Ngọc Tế, Miêu Ương nhìn đến quỷ vương trong tay cầm trường kiếm lập tức đi đến Ngọc Tế trước mặt, sau đó nhất kiếm chém đứt hung thi cổ, cuối cùng duỗi tay đem Ngọc Tế tay từ hung thi trên cổ rời đi, quỷ vương. Về sau đánh nhau vẫn là dùng phù, tác giả có lời muốn nói. Hào hào hào, đều có, chờ chính văn kết thúc. Phiên ngoại liền thời gian điểm một đám tới. Khụ khụ khụ, người trưởng thành, các ngươi đều hiểu được mị nhãn ta ở chương thượng sẽ cho thấy CP. Mỗi một chương đều là đường. Các đồng bọn muốn nhìn cái nào điểm cái nào. Bùn manh không bao giờ dùng lo lắng đường không đủ ăn tương đương 23.333.333 nhìn đến nơi này là không phải cho. Rằng lập tức liền phải kết thúc. Xưng sao khả năng, đại ca còn không có mạo phao tương đương ta lặng lẽ nói cho bùn manh. Đỡ ta lên, ta còn có thể chiến đến cuối tháng. Chống nạnh sau đó. Các loại cao đường cùng các ngươi quà lớn năm tương đương bập bẹ nhạc ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái. Địa lôi tím nguyệt ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi vị uyên ném một cái địa. Lôi cốt mạch ném một cái địa lôi cảm ơn tiểu khả ái các ngươi địa lôi cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh. Dưỡng dịch so tâm tương đương. Hết chương.